xuyên vào Mary Sue bỏ trốn với năm hai. Chương 23, thúc phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chạng vạng, trên quan đảo có một chiếc xe ngựa đang chạy từ xa lại. Người đánh xe là một cô nương trẻ tuổi ăn vận gọn gàng, sức lực nàng rất lớn. Roi ngựa trong tay quất lên vang dội. Tiểu thư, chúng ta cứ đi như vậy, người nhà cô không tới tìm cô sao? Có, còn sẽ báo quan. Thẩm Tương Nghi thổi khí lạnh, tay chôn ở cổ tay áo, ngồi ở phía sau Tiểu Đào lặng lẽ mà nói. Thời buổi này, đại cô nương từ trong nhà bỏ trốn ắt phải đi báo quan. Tiểu Đào lúc trước khi từng làm thổ phỉ đã lưu lại bóng ma tâm lý, vừa nghe đến quan phủ liền sợ mất mật, đột nhiên giữ chặt dây cương, khuyên nhủ nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không hay là nhân lúc chưa ai phát hiện, chúng ta trở về đi. Việc này trở về cũng được thôi. Chỉ có điều, Tiểu Đào, trên người của em còn tiền không? Thẩm Tương Nghi tiếp tục vừa bọc lấy tay vừa nói. Tiểu Đào ngốc ngốc vò đầu. Ta không có tiền, tiền tiêu vặt đều do A Huynh của ta giữ. Thẩm Tương Nghi thở dài, vỗ vỗ bả vai nàng ấy, nhìn phía trước tịch mịch mà nói. Vậy chúng ta cũng chỉ đành tiếp tục đến Giang Châu. Vẻ mặt Tiểu Đào khiếp sợ, thực sự có người trốn nhà mà còn không mang theo đủ tiền ư? Thẩm Tương Nghi cũng là bất đắc dĩ thôi. Nàng biết ngựa quý nhưng không biết một con ngựa già gầy nhom này cũng phải tốn 7-8 quan tiền, tiêu hết hơn phân nửa số lộ phí luôn. Càng không nói đến ăn ở ngủ nghỉ, cứ thế mà một đường moi moi rốt rốt tới khi gần đến Giang Châu thì cũng đã thấy đáy. Hay là, Thẩm Tương Nghi vịn vào xe, nghĩ ngợi nói, hay là chờ khi vào thành, hai ta đi bán nghề. Cái này được, trước kia ta với A Huynh từng làm qua. Tiểu Đào nghe thấy thế hứng thú bừng lên, hai mắt lóe sáng. Chúng ta dựa vào nó kiếm được không ít tiền đó. Làm qua, hai người từng làm qua những gì vậy? Thẩm Tương Nghi xoa tay hầm hè hỏi, không chừng đây thật sự là cửa ra. Đập vỡ tảng đá lớn trước ngực đó, sức ta mạnh hơn A Huynh, ta là người lấy búa đập tảng đá lớn. Tiểu Đào hưng phấn vỗ vỗ ngực nói, tiểu thư, cô muốn làm cái này không? Ta rành lắm. Thẩm Tương Nghi, nàng không dám hỏi, vậy nàng là biểu diễn cục đá, hay là biểu diễn người nằm trên đó chuẩn bị ăn búa đây? Bánh canh đây, bánh canh nóng hổi đây, canh gà bánh nóng đây. Tiếng quán mì ven đường giao bán như là không cần tiền khoan vào trong lỗ tai. Tiểu Đào cùng Thẩm Tương Nghi nuốt một ngụm nước miếng, nhìn trong nồi trắng thơm, bong bóng nổi trên mặt, bốc lên từng đợt khói trắng, rõ ràng biết là phải đi nhưng thế nào cũng nhấc không nổi bước chân. Chủ quán mì mời chào mua hàng nói, một chén 10 văn tiền, cô nương muốn mấy chén nào? 10 văn, 2 văn tiền là đủ mua một hũ bánh, cũng có thể mua không ít lương khô. Tiểu Đào vội vàng xua xua tay. Bọn ta không ăn, không ăn. Tiểu nha đầu, không ăn đứng thì ở chỗ này làm cái gì? Đừng cản trở người ta buôn bán, mau mau dắt xe đi đi. Tiểu Đào nuốt ngụm nước miếng, đang chuẩn bị dong xe ngựa đi. Thẩm Tương Nghi từ trong xe ló người ra, giữ lại tay Tiểu Đào đang chuẩn bị đánh xe, nói với chủ quán. Cho 3 chén. Tiểu Đào hú hồn kéo nàng khuyên nhủ. Tiểu thư, ta không đói bụng. Khi còn nhỏ gặp nạn đói ngay cả vỏ cây cũng đã từng ăn, nhất định có thể chịu được đói. Thẩm Tương Nghi thấy khi nói chuyện đôi mắt nàng ấy đều đã rớt vào trong nồi rồi. Tiểu Đào sức lực lớn, lượng cơm ăn cũng lớn, hiện suốt giờ dọc đường đi theo nàng chỉ gặm chút lương khô, phòng chừng cũng không thể nào ăn đủ no. Nàng khẽ cắn môi, vỗ vỗ ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn đi, ta có tiền. Chờ đến khi bánh canh thơm ngào ngạt bưng lên cũng không còn tâm trí nhớ đến 30 văn tiền kia nữa rồi. Bánh canh mỏng như lá rau hẻ, kết hợp với nước canh gà nồng đậm, tư vị đó quả thực so với Quỳnh Lâm Yến ăn còn ngon hơn. Thẩm Tương Nghi chỉ ăn nửa chén, nàng ngẩng đầu thấy Tiểu Đào đang vùi đầu ở trong chén. Một chén bánh canh này không tốn bao nhiêu thời gian đã thấy đáy. Nàng ấy nhấp môi, buông đũa, đẩy chén bánh canh sang chỗ Tiểu Đào. Tiểu thư, trong này vẫn còn nhiều như vậy, ta ăn no rồi. Vậy ta có thể ăn nốt phần còn lại. A Huynh ta nói ta chính là cái thùng không đáy, ăn nhiều nữa cái bụng cũng không thấy đói. Thẩm Tương Nghi cười cười, em cứ việc ăn, thế giới của Tiểu Đào rất đơn giản, ăn no, mặc ấm, có người thân nương tựa là được. Nàng đứng dậy đi tới chỗ chủ quán, sờ sờ trong cổ tay áo, sờ so. Ạng nửa ngày chỉ lấy được một cái túi tiền không. Nàng sờ nữa sờ mãi, lấy ra một miếng ngọc bội, nàng nhìn miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, thở dài. xong rồi, đồ của Bùi Nhị vẫn là không thể đưa ra. Nàng sờ đến trên đầu, rút châm bạc cắm trên búi tóc xuống, vụ ố. Tê ve trong tay vài cái, đây là một trong số của hồi môn không nhiều lắm của nương nàng để lại, bây giờ cũng chỉ là tiền ba bát mì. Chủ quán, tính tiền, Thẩm Tương Nghi trở lại bên cạnh bàn, đến đáy chén Tiểu Đào cũng lía. Em mở mấy lần sạch sẽ, nàng ấy ợ một tiếng đặt chén xuống. Đi thôi, Tiểu Đào cùng Thẩm Tương Nghi đi ra ngoài, có điều khi đi ngang qua các bàn khác, người phía trước đột nhiên dừng lại, Tiểu Đào loạng choạng va phải bát canh nóng của người ta. Người nọ một thân hoa phục, là dạng công tử trẻ tuổi mặt gầy lớn lên trắng trẻo, người hầu đứng bên cạnh lập tức hét lên. Tiểu tạp dịch, ngươi nhìn đường kiểu gì thế hả? Tiểu Đào vốn định nhận lỗi, vừa nghe hắn gọi người một cách coi thường như vậy, lông mày dựng lên. Ngươi gọi ai đó? Thẩm Tương Nghi thấy tình thế không ổn vội nghiêng người chắn trước mặt nàng ấy, trên mặt nở nụ cười cúi đầu khom lưng. Thật là xin lỗi, muội muội ta tuổi còn nhỏ vô ý đụng chúng ngài đây, chúng ta đi ngay đây. Nói xong không đợi đám người kia lại gây sự, nàng giữ chặt Tiểu Đào kéo ra đến cửa quán. Nhóm người này xác thực là nói lời vô lễ, nhưng người đông thế mạnh, hai người không dễ trêu chọc. Thấy hai nữ tử kia đi ra đến cửa quán, nam tử tuổi trẻ kia mới thu hồi tầm mắt. Người có nhìn rõ chưa? Không thể sai được, thiếu gia, ta thấy các nàng cầm ngọc bội của Nhị gia, nữ tử cao hơn hạ bàn vững chắc, trên lưng chính là Hoành Đao Mạc Bắc, là một người biết võ. Ngoài ra, thứ cầm đi thế chấp tiền mì nhìn không ra nông sâu chính là châm bạc chỉ nhà quan mới có. Thẩm Tương Nghi cùng Tiểu Đào lái xe còn chưa đi được mấy dặm, đột nhiên nàng cảm giác xe bỗng dừng lại. Tiểu Đào, làm sao vậy? Nàng một vén mảnh xe, chỉ thấy đối diện có mấy con ngựa ngăn chặn đường đi. Tiểu Đào mặt đầy đề phòng, ngón tay đã sờ lên chuôi đao. Người trong đội ngũ có phần quen mắt, không phải là mấy người vừa rồi gặp ở quán mì đó sao? Muốn giật tiền? Không thể nào, các nàng có điểm nào giống kẻ có tiền đâu. Hay là muốn cướp sắc? Thẩm Tương Nghi ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra nàng đẹp rồi ư, cảm thấy nàng là báu vật nhân gian có đúng không? Các ngươi không được làm bậy, ta đi với các ngươi là được. Phi, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán tử kia hất cằm lên, mặt đầy khinh thường. Ai muốn các ngươi? Thiếu chủ nhà chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Thẩm Tương Nghi hậm hực hỏi. Xin hỏi thiếu chủ nhà các ngươi là vị nào? Bùi Thị Giang Châu, Bùi Hành. Bùi Thị, người nhà Bùi Nhị. Thẩm Tương Nghi vui mừng quá đỗi. Này còn không phải qua sông gặp phải đưa đò, vừa vặn. Có thể đưa ta đi gặp thiếu chủ các ngươi không? Ta là tới tìm. Tìm cái gì? Chỉ thấy hàng xe tách ra. Một nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa đi tới. Hắn ta ngồi trên lưng ngựa nhìn hai người. Sắc mặt không đổi. Tại sao các ngươi lại có được tín vật của Bùi gia ta? Thẩm Tương Nghi sửng sốt. Tín vật. Hắn ta cực kỳ không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, quát lớn một tiếng. Giả ngốc cái gì? Ta hỏi ngươi đó, đồ vật của Nhị thúc ta tại sao lại ở trong tay ngươi? Hắc, thật là quá phô trương. Nhị thúc, Bùi Nhị có cháu trai, lớn lên cũng xem như tuấn tú, đôi mắt này đều sắp nhìn đến tận trời rồi. Nhưng thực sự không giống Bùi Nhị. À, cái ngọc bội kia. Ngọc bội là Bùi đại nhân đưa cho ta. Hả, sao Nhị thúc ta lại đưa cho ngươi? Có dặn dò ngươi chuyện gì không? Nhớ tới tình hình ngày đó, Thẩm Tương Nghi lại mặt đỏ tim đập, miệng cũng hàm hồ theo. Này, Bùi đại nhân là bảo ta đi làm chút việc. Toàn là nói bậy, nam tử trẻ tuổi lập tức ngắt lời, đầy vẻ khinh thường. Thứ người cầm chính là ngọc bội Vân Mây Như Ý. Là thiên tổ khai triều Thượng Phương thừa tạo ra, lưu truyền đến nay cũng là tín vật vào từ đường của Bùi gia ta, làm sao có thể dễ dàng đưa cho ngươi. Thẩm Tương Nghi cả kinh, quay đầu nói với Tiểu Đào. Hắn ta nói đều là sự thật. Tiểu Đào mơ mơ màng màng nói, ta thấy ngọc bội này đại nhân đeo không lúc nào rời thân thì chắc là thật. Thẩm Tương Nghi, nàng trước đó còn muốn lấy nó đổi lấy ba chén bánh canh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Có hộ tịch hay không? Ba câu hỏi liên hoàn khiến lòng dạ Thẩm Tương Nghi hoảng loạn. Nàng đang trốn nhà đó, nào có thể tự khai báo ra môn ở đâu? Không nói, vậy tức là kẻ cắp mật thám. Bắt lấy cho ta, Bùi Hành nói xong hắn ta xoay người xuống ngựa, dẫn theo vài người xông tới phía hai người. Lừa ngựa dấn kinh quay đầu muốn chạy, Tiểu Đào nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo chặt dây cương khiến con ngựa kia không cách nào xoay chuyển, tay nắm chặt lấy cán đao, một chân đá văng người vọt tới trước mặt. Một thanh đao xẹt qua mặt, Tiểu Đào nghiêng người né tránh chậm mất nửa nhịp, trên mặt liền vạch ra một vệt máu tươi, nhưng nàng ấy không tiến mà lui, thừa dịp đối phương vung đao xẹt qua mà đúng lúc tiến lên. Thay đổi phương hướng thanh đao trong tay, hung hăng thọc chuôi đao vào eo đối phương, chỉ thấy người nọ kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Bùi Hành nhíu mày nhìn về phía mũi đao của Tiểu Đào, ánh mắt sáng quắc. Công phu của thổ phỉ phương Bắc, ngươi là thổ phỉ. Hắn vừa thốt ra lời này, lông mày Tiểu Đào giật giật, nàng ấy buông dây cương nhấc chân đạp vào ngực Bùi Hành một đạp, trực tiếp đạp hắn bay tới tận vũng bùn ngoài ruộng. Thiếu gia, thiếu gia. Tiểu Đào cầm theo đại đao, oán hận nói, ngươi là thổ phỉ, cả nhà ngươi mới là thổ phỉ. Thẩm Tương Nghi, cái tên cháu trai này của Bùi Nhị đúng là không hiểu đánh người không thể đánh cái chân đau, cái hay không nói, nói chúng cái giờ. Nhưng ngay sau đó Bùi Hành đã tìm về được mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy người động tác nhất trí cùng giơ mũi tên nỏ lên tạo thành một vòng. Dù Tiểu Đào có là quan nhị gia tái thế, bọn họ cũng có thể biến các nàng thành con nhím. Bùi thiếu chủ, bình tĩnh, chúng ta thật sự không phải kẻ xấu gì hết. Thẩm Tương Nghi túm chặt lấy tay Tiểu Đào, còn sống quan trọng hơn tất cả. Giả vờ cũng giống lắm. Bùi Hành vẩy vẩy bùn, xoay người lên ngựa, thu hồi lại ngọc bội, hất hất cằm mặt lạnh nói. Áp giải đến quan phủ. Dứt lời, hắn ta ngước mặt nhìn lên. Ta mặc kệ các ngươi tới Giang Châu làm cái gì, đừng hòng nuôi ý nghĩ không nên có. Giang Châu này là Giang Châu của Bùi thị ta. Cách chương.